Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 phân phân hợp hợp là số mệnh. Mỗi lần đều là như thế này, cũng là đủ rồi, loại này hình thức từ nàng trọng sinh lại đây liền vẫn luôn cùng với nàng. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, Thiên Lan thở dài, điều động trong cơ thể linh lực ổn định thân hình. Ở cách mặt đất còn có 1 mét tả hữu thời điểm khó khăn lắm dừng lại. Mà lúc này Đế Lâm Nguyên cũng tới rồi. Một tay đem nàng vớt đến trong lòng ngực. Mắt lam trung lập lòe nồng đậm lo lắng. Thiên Lan tâm thần một đốn. Đáy lòng có chút rung động. Con người vọng tiến Đế Lâm Nguyên cặp kia trong mắt. Giống như trong bóng đêm tìm được rồi một tia ánh sáng. Như vậy lộng lẫy. Nhưng nháy mắt Đế Lâm Nguyên liền đem tầng này kiểu diễm đánh vỡ. Nương tử, người kia trận pháp giống như không dùng tốt. Trên người nàng đồ vật liền không giống nhau dùng tốt quá. Khế ước thú rớt dây xích nàng nhịn. Linh lực ngẫu nhiên động kinh nàng nhịn. Hiện giờ cái này không thể hiểu được trận pháp thời khắc mấu chốt đều rớt dây xích. Thật là không thể nhịn được nữa. Phanh, phanh. Liên tục 2 tiếng bạo phá thanh lôi trở lại Thiên Lan phẫn nộ suy nghĩ. Nàng quay đầu nhìn lại, Quy Nhai đang cùng người áo đen giao thủ. 2 người chiêu thức cực nhanh, một tức gian đã vượt qua không dưới 10 chiêu. Đế Lâm Nguyên, mang ta đi lên, Thiên Lan chọc chọc Đế Lâm Nguyên ngực. Tầm mắt chuyển qua đỉnh đầu Thiên Lục Đồ Thượng, Đế Lâm Nguyên thật sâu nhìn mắt Thiên Lan, cuối cùng vẫn là ôm nàng hướng lên trên mặt đi. Toàn bộ đại điện lúc này đều bị màu đen quang mang tràn ngập. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên kia rêu rao xiêm y liền có vẻ phá lệ thấy được. Càng đến mặt trên Thiên Lan liền cảm giác áp bách càng lợi hại. Ngũ tạng lục phủ dường như bị người nhéo giống nhau khó chịu. Hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, ôn hòa linh lực từ phía sau lưng truyền đến. Thiên Lan nháy mắt liền cảm giác hô hấp thông suốt. Ngay sau đó chính là Đế Lâm Nguyên có chút thiếu tấu thanh âm ni, nương tử. Người thực nhược a, Thiên Lan lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái. Đáy lòng thầm hận, nàng là nhược, nhưng nàng tổng hội biến cường kia một ngày. Đừng làm cho nàng nghịch tập. Đế Lâm Nguyên không thèm để ý cười cười. Đem nàng lực chú ý chuyển rời đến Thiên Lục Đồ Thượng. Hôm nay lục đồ chung khắc họa nhiều ít trận pháp chúng ta không biết. Nếu là dễ dàng hủy diệt nói không chừng sẽ mở ra càng cao cấp bậc trận pháp kia làm sao bây? Giờ, không thể hủy chẳng lẽ khiến cho nó cái dạng này? Phong ấn, Đế Lâm Nguyên sâu kín mở miệng, Thiên Lục Đồ lợi hại chỗ cũng không biết nó bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cái trận pháp. Mở ra nhiều, lại có bao nhiêu là che giấu trận pháp, không biết này đó, không ai dám dễ dàng đi hủy diệt một cái Thiên Lục Đồ. Như thế nào phong ấn? Nói được nhẹ nhàng, nếu là có như vậy dễ đối phó. Này ngoạn ý còn sẽ bị người truyền đến như vậy thần trăng kỳ trăng. Đế Lâm Nguyên xoa xoa Thiên Lan búi tóc, tầm mắt dừng ở phía dưới hắc ảnh thượng. Đương nhiên là dựa vào nó chủ nhân, chế tác Thiên Lục Đồ người cái tùy ý mở ra. Tự nhiên cũng có thể tùy ý phong ấn. Người kia có thể mở ra Thiên Lục Đồ. Tất nhiên là hôm nay lục đồ chủ nhân không thể nghi ngờ. Quy Nhai cùng người áo đen có thể nói là chẳng phân biệt trên dưới. 2 người lui tới gian, điện quang hỏa thạch, Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến Quy Nhai bên người quanh quẩn nhạt nhẽo bạch quang. Vẫn như cũ nhìn không ra hắn là cái gì thực lực. Phanh, Quy Nhai một chân sủy ở người áo đen ngực, thân mình một túng, hung hăng đạp lên người áo đen ngực. Hạn chế hắn hành động, ngươi là cái gì người? Người áo đen thanh tú trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Người nam nhân này thực lực hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Quy Nhai cổ quái cười, dưới chân tăng lớn lực đạo, ngươi trả lời trước ta nơi này mai táng chính là ai, phốc. Người áo đen một ngụm máu đen nhổ ra, trên ngực trọng lực làm hắn một trận ăn đau, cắn răng, nộ mục trừng to, bản tôn sẽ không nói cho ngươi, một đám tham lam nhân loại, ngươi không nói, ta đây liền tới đoán xem. Monster Quy Nhai trên cao nhìn xuống người áo đen. Thâm trầm con ngươi hiện lên một mặt tính kế, Người áo đen phỉ nhổ một ngụm, khinh thường mở miệng, người nếu có thể đoán kia liền đoán đi, này tòa ma điện có thể che giấu hơi thở ngụy trang thành thần điện, chứng minh nó chủ nhân thực lực phi thường cường đại. Vừa rồi kia phó thiên lục đồ cuối cùng một bộ đồ bày ra bản đồ là hóa thiên kính. Ta đoán được không sai đi, người biết hóa thiên cảnh, người áo đen hiển nhiên lại lần nữa thu được kinh hách. Xem quy nhai ánh mắt cùng xem quái gì, hắn tuy rằng không biết thời gian qua bao lâu, nhưng là tuyệt đối không ngắn, lại còn có người có thể nói ra hóa thiên cảnh, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không giật mình. Thấy người áo đen kia phản ứng, quy nhai liền biết chính mình đoán được không sai. Hóa thiên cảnh cư trú lịch đại ma quân, này ma điện hẳn là ma quân kỳ hịch lưu lại đi. Ngươi, đến tột cùng là cái gì ngươi? Người áo đen hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn là như thế nào biết đến này đó? Đó chính là ta đoán đúng rồi, quy nhai rời đi chân. Cười đến có vài phần đắc ý. Kỳ hịch, vạn năm trước dẫn dắt ma tộc khắp nơi tác loạn vị kia ma quân. Hắn là ma tộc từ trước tới nay thực lực tối cao một vị. Tính cách bất thường, táo bạo dễ giận, cũng đúng là bởi vì hắn, ma tộc mới có thể bị phong. Hắn bản thân cũng bị phong ấn, đến nỗi phong ấn địa điểm, rất ít có người biết, không nghĩ tới hiện giờ lại có kỳ hịch lưu lại ma điện hiện thế. Biết lại như thế nào? Ma điện hiện thế, ma quân đem ở lâm. Ha ha ha ha, người chờ con kiến còn có thể kiêu ngạo bao lâu, người áo đen cuồng tiếu vài tiếng. Bàn tay đột nhiên tụ lực hướng tới chính mình ót chụp đi. Máu đen tức khắc từ hắn khóe miệng tràn ra. Ma điện hiện thế, ma quân lại lâm, ma điện hiện thế, ma quân lại lâm, liên tiếp hai tiếng, thanh âm to lớn vang dội, xuyên thấu toàn bộ đại điện, truyền hướng ma điện các góc, người áo đen ngã xuống đất nháy mắt. Đại điện trung hắc khí chợt hướng tới khung trên đỉnh thiên lục đồ vọt tới. Giống như ấn lùi lại kiện. Không tốt, mau bỏ đi, quy nhai sắc mặt biến đổi. Thế nhưng ở cuối cùng thời điểm mở ra thiên lục đồ trung sở hữu trận pháp. Quả thực là kẻ điên. Đế Lâm Nguyên cũng nhận thấy được ngày đó lục đồ trung không ngừng ngưng tụ lực lượng. Ôm thiên lan cấp tốc hướng một cái thông đạo lao đi. Phía sau không ngừng mở rộng màu đen quang mang, khoảnh khắc liền đem đại điện bao phủ, dũng mãnh vào các thông đạo. Thiên Lan bị Đế Lâm Nguyên ôm, nàng mặc danh sinh ra một loại quỷ dị cảm giác, chỉ cần có Đế Lâm Nguyên cùng quy nhai địa phương, nàng nhất định phải trở thành vai phụ. À không đúng, còn có Ân Huyên, này ba người thật giống như là từ nhỏ khắc nàng giống nhau. Trong bóng đêm, Thiên Lan có thể rõ ràng nghe được Đế Lâm Nguyên tiếng tim đập. Trầm ổn hữu lực, đáy lòng lại là run lên, cắn cắn môi cánh, Thiên Lan sau này ngưỡng đầu, đem nàng cùng Đế Lâm Nguyên khoảng cách kéo ra, nhưng nàng mới vừa có động tác, Đế Lâm Nguyên liền đem nàng ấn trở về trong lòng ngực. Thanh âm ám trầm, đừng nhúc nhích, trong bóng đêm Thiên Lan thấy không rõ Đế Lâm Nguyên khuôn mặt. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến hắn cặp kia phiếm lam quang con ngươi. Đáy lòng sinh ra một mặt khác cảm xúc, phía sau truyền đến phốc phốc thanh, nồng đậm xương đen tốc độ chút nào không cần Đế Lâm Nguyên kém. Cùng bọn họ gần chỉ có nửa thước chi cách, hảo sau một lúc lâu nàng mới đưa vùi đầu ở Đế Lâm Nguyên ngực. Lẳng lặng lắng nghe hắn tim đập, bên tai thổi qua tiếng gió giống như nhạc đệm. Hình thành một khúc sinh động bản hòa tấu, trước mặt phương truyền đến ánh sáng thời điểm, Đế Lâm Nguyên tim đập rõ ràng nhanh hơn, tốc độ cũng có điều tăng lên, khóe miệng treo lên một mặt như chút được gánh nặng cười nhạt. Mang theo Thiên Lan xuyên qua quầng sáng, thanh phong phất khóa, trời ấm áp quan tâm, mùi hoa bốn phía, Thiên Lan vừa mở mắt liền nhìn đến xanh thảm thanh triệt dưới bầu trời. Một mảnh hoa hải nở rộ. Mênh mông vô bờ, cùng thiên tương tiếp, mà bọn họ lúc này đang ở biển hoa chung, bốn phía đều là giống nhau như đúc hoa, ở cũng nhìn không tới bọn họ ra tới thông đạo, đây là, Thiên Lan nghi hoặc chớp chớp mắt, từ kia trong bóng đêm ra tới lại là như vậy cái địa phương. Hẳn là một không gian khác, Đế Lâm Nguyên trầm hoãn thanh âm từ Thiên Lan bên tai vang lên. Hắn một cúi đầu, ấm áp hô hấp liền phun ở Thiên Lan trên má, nương tử. Hiện giờ chúng ta này có tính không hai người thế giới. Thiên Lan ấn đường mãnh nhảy, một cái tát chụp bay đến Lâm Nguyên, từ hắn trong lòng ngực ra tới, tràn đầy khinh thường trợn trắng mắt, ai muốn cùng hai người các ngươi thế giới, nương tử thẹn thùng. Lan, thẹn thùng ngươi đại gia. Thiên Lan căm giận xoay người theo biển hoa đi tới. Này đó hoa tất cả đều là màu tím, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, giống như mẫu đơn giống nhau đẹp đẽ quý giá, cành lá nối thành một mảnh, phá lệ đồ sộ, nồng đậm mùi hoa ở trong không khí phiêu đãng, say lòng người tâm tì, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Quy Nhai cùng Huyên Huyên đều có bảo mệnh năng lực, đến nỗi những người khác, khó nói, đến Lâm Nguyên đi ở Thiên Lan bên cạnh người. Ánh mắt nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở trên người nàng, hồng y đảo qua những cái đó đóa hoa, sấn đến hắn càng thêm tôn quý, thanh tuyệt. Thiên Lan nỗ lực đem lực chú ý tập trung ở phía trước. Này nam nhân không có việc gì trường như vậy đẹp làm cái gì? Thật là, người cùng Ân Huyên rốt cuộc cái gì quan hệ? Nương tử muốn biết, thanh thiển tiếng nói chung rõ ràng nhiễm vài phần ý cười. Trương Hiển thanh âm này chủ nhân lúc này thực sung sướng. Thiên Lan lấy dư quang liếc mắt cười đến Xuân Phong đắc ý nam nhân. Cười đến như vậy lãng, khẳng định không có hảo tâm, nàng đơn giản nói sang chuyện khác, cái kia ma tộc nói câu nói kia là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ma quân thật sự sẽ lại lần nữa buông xuống? Đến Lâm Nguyên cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Kỳ Hịch vạn năm trước đã diệt vong, như thế nào lại lần nữa buông xuống? Bất quá là bọn họ ý nghĩ kỳ lạ thôi, không phải nói bị phong ấn sao? Như thế nào lại diệt vong? Nàng biết tin tức, xác thật là bị phong ấn, nhưng không ai nói qua Kỳ Hịch đã chết. Đúng vậy, đã chết phong ấn. Thiên Lan chịu đựng bạo khiêu gân xanh. Này nam nhân vĩnh viễn như vậy làm giận. Bất quá ma điện xuất thế. Đây là một cái không tốt dự triệu, đến Lâm Nguyên lại sâu kín mở miệng. Trong giọng nói nồng đậm vui sướng khi người gặp họa, Thiên Lan như thế nào cũng nghe không ra hắn là ở lo lắng. Quả nhiên, đến Lâm Nguyên lập tức liền tiếp tục nói, yên lặng vạn năm đại lục, cũng nên rối loạn, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, loạn lâu tất bình, bình lâu tất loạn, đây là một cái quy tắc, ai cũng thay đổi không được. Ma tộc vốn là bị thế nhân sở xì, hiện giờ ma điện xuất thế, tất nhiên sẽ khiến cho hỗn loạn, trên đại lục đem lâm vào mạc danh khủng hoảng cùng khẩn trương chung. Sợ hãi ma tộc lại lần nữa thổi quét mà đến, đương nhiên cũng sẽ có một ít người tùy thời mà động. Khơi mào trên đại lục chiến hỏa, nói đến Kỳ Hịch, ta nơi này nhưng thật ra có điểm không giống nhau nghe đồn. Nương tử cần phải nghe. Thiên Lan cong cong khóe miệng, không nóng không lạnh nói, ngươi sẽ nói sao, đương nhiên, nương tử muốn nghe nói. Ánh mặt trời dừng ở hắn trên người, đem hắn bao phủ ở một tầng ấm quang chung, phía sau tiếp thiên liền bích màu tím đóa hoa không tiếng động lay động. Hắn tươi cười thanh tuyệt, tóc đen như mực, mỹ đến có chút không chân thật, trên thế giới này sợ ở cũng tìm không ra có thể cùng hắn so sánh với nam tử. Hết chương.